Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, 1110 chương. Đáng thương Tiểu Hài Nhi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi, không có khả năng, ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Tiểu Hài Nhi Sơn Thần, như cũ lấy kiên nghị, bất quá, giờ phút này Bạch Lang Vương. Trong ánh mắt hung quang chợt lóe nói, chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ ta ăn ngươi? Như vậy đơn giản một câu, dọa Tiểu Hài Nhi thân hình bạo lui không thôi, nhưng hắn còn xem như có thể ổn định cảm xúc. Theo sau nói, ngươi không dám, ngươi phải biết rằng, ăn ta loại người này, mệnh đề bên trong sẽ lưu lại ấn ký. Sáng nay không báo, về sau cũng sẽ bị thiên môn chém giết. Thậm chí tiên đạo đại thần tới chiến, ngươi sẽ không nguyện ý như thế. Kia nhưng không thấy được, thượng cổ thời kỳ những cái đó đại yêu thánh, cái nào không ăn qua sơn thần thổ địa. Bạch Lang Vương càng thêm có vẻ hung ác lên. Lần này Tiểu Hài Nhi sơn thần thật là không biết hẳn là như thế nào cho phải. Hắn thái dương đã chảy xuôi ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh tới, tựa hồ cũng chỉ có phục tùng đi. Liền ở ngay lúc này, kia một đám nâng thạch đầu tử thiếu niên lang tộc cũng vào giờ phút này vọt tiến vào. Nhìn đến thạch đầu tử, Tiểu Hài Nhi trực tiếp kêu sợ hãi mà ra. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ bị trào? Ngươi không đều đi rồi 4 ngày sao? Ta là tới nói cho ngươi đại sự tình. Ta ô ô, thạch đầu tử còn tưởng nói chuyện, lại bị Bạch Lang Vương trực tiếp đè lại miệng. Sau đó, Bạch Lang Vương ánh mắt nhất chuyển, phảng phất đối đãi mỹ vị cơm trưa giống nhau, đem thạch đầu tử từ đầu nhìn đến chân, màu đỏ tươi đầu lưỡi, còn vươn khóe miệng, đánh một cái toàn nhi. Theo sát, hắn nhất chuyển thân, mắt lạnh đối với Tiểu Hài Nhi Sơn Thần nói, ngươi bằng hữu xem khởi lạp hương vị không tồi a. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Tiểu Hài Nhi Sơn Thần lo lắng nói, tuy rằng thạch đầu tử bất phàm, lại cũng không nghĩ hắn mạo hiểm bại lộ tự thân bất đồng, tựa hồ cũng không có lợi. Chẳng ra gì, ngươi biết ta thói quen ăn thịt người tương đương, còn có chúng ta giống như có ước định không chuẩn cùng người giao bằng hữu. Ngươi đã quên sao? Ngươi như vậy không tuân thủ ước định, chính là phải bị tương đương răng rắc. Bạch Lang Vương như vậy nói, làm ra một cái chém đầu động tác. Tiểu Hài Nhi bất đắc dĩ, không khỏi lại lần nữa sợ tới mức bạo lui một chút. Tại tả hữu không có biện pháp tình huống bên trong, hắn chạy nhanh gật đầu nói, hảo, ta giúp ngươi, ta phân một nửa sơn linh khí cho ngươi dựng dưỡng, trợ ngươi luyện thần. Bất quá, ngươi đến đáp ứng ta, buông tha thạch đầu tử. Ha, kia nhưng quá đơn giản, dù sao ăn thịt người với ta mà nói cũng không hiếm lạ, không kém này một ngụm. Thả hắn, Bạch Lang Vương bàn tay to nhất chiêu, đám kia thủ hạ chỉ phải thập phần không tha, ném xuống thạch đầu tử, rồi sau đó lưu luyến không rời, giận chừng hắn mà nói, lan. Chính là, lúc này thạch đầu tử cũng không thể rời đi. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, cũng mặc kệ sách thánh hiền, nhanh chóng lắc đầu nói, không được, ta còn có việc muốn nói. Cái gì đánh giám, ngươi một cái tiên khí đều không có phàm nhân, có cái gì đại sự, cút cho ta, có nghe hay không? Bạch Lang Vương tức giận mà nói, đã có chút không kiên nhẫn. Thủ hạ của hắn cũng làm ra một bộ hung ác bộ dáng, dục muốn đích thân đem thạch đầu tử đuổi đi. Bất quá, thạch đầu tử vẫn là không sợ hãi hết thảy yêu ma. Ưỡn ngực ngẩng đầu nói, ta muốn nói là về Điệp Tiên Thánh Mẫu bên kia bí mật, chẳng lẽ các ngươi không muốn nghe? Nga, ngươi thế nhưng có thể biết được Điệp Tiên Thánh Mẫu bí mật? Bạch Lang Vương nháy mắt kinh ngạc. Đầu óc của hắn cũng ở ngay lúc này nhanh chóng vận chuyển lên, người này tuy rằng không có tu hành, nhưng là giống như cũng không quá giống nhau a. Cái này địa phương, hắn là như thế nào đến? Còn cùng tiểu hài nhi thành bằng hữu, có ý tứ, xác thật đáng giá vừa nghe. Vì thế ở kế tiếp, hắn một phen ngồi ở cách đó không xa mộc ghế phía trên. Xua xua tay nói, nếu là hạt mè đậu xanh đại sự, ta có khả năng sẽ ăn ngươi nga. Sao có thể là hạt mè đậu xanh sự tình? Ngươi nghe ta nói, thạch đầu tử biểu đạt năng lực vẫn là rất mạnh. Kế tiếp cũng bất quá dùng 2-3 câu lời nói sự tình. Liền đem chính mình nghe được hết thảy, nói một cái rành mạch. Ở đây mọi người Bạch Lang nhất tộc, bao gồm tiểu hài nhi Sơn Thần, đều nghe được thập phần giật mình. Bạch Lang Vương người này, càng là không dám tin tưởng nói, Điệp Tiên Thánh Mẫu người, không nghĩ hào, cư nhiên chuyên ăn đất mà Sơn Thần, này thật là tự chịu diệt vong a. Ngược lại chi gian, Bạch Lang Vương rồi lại cười ha hả nhìn về phía tiểu hài nhi Sơn Thần. Mới vừa rồi tiếp tục nói, xem ra, ngươi phân một nửa sơn thể cho ta dựng dưỡng, hầu hạ ta, cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt sao? Nhìn xem trước mắt sự tình, ta khẳng định muốn cái thứ nhất bảo vệ ngươi, ai đều có thể có việc, liền ngươi không được. Thạch đầu tử, ngươi nói chính là thật sự. Tiểu hài nhi Sơn Thần, căn bản không có cảm kích Bạch Lang Vương ý tứ. Hắn nhưng thật ra chú trọng thạch đầu tử nói, lại lần nữa dò hỏi lại đây. Đối với này, thạch đầu tử còn lại là điên cuồng gật đầu, thập phần khẳng định nói, loại sự tình này, ta có thể nói giỡn sao? Kế tiếp, tiểu hài nhi Sơn Thần lâm vào trầm mặc bên trong. Bên kia Bạch Lang Vương cũng tạm thời không nói gì, bất quá hắn là vẻ mặt tươi cười, đắc ý phi thường, có lẽ là tính toán thật lâu sau, Bạch Lang Vương mới vừa rồi nghĩ thông suốt cái gì dường như. Một phách chính mình bàn tay to, từ ghế dựa thượng đứng lên, ở thạch đầu tử còn có tiểu hài nhi chú ý dưới. Hắn ánh mắt, cường điệu dừng ở thạch đầu tử trên người, dùng tương đương ôn hòa miệng lưỡi nói, thạch đầu tử đúng không? Đối. Thạch đầu tử gật gật đầu nói, ân, ngươi là một cái hảo hài tử, chúng ta Bạch Lãng tộc sẽ không quên ngươi, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi bằng hữu an toàn. Nhưng là, ngươi có hay không can đảm, ở Điệp Tiên Thánh Mẫu bên kia người tới về sau, đem chuyện này lại từ đầu tới đuôi nói một lần. Bạch Lang Vương dùng cùng loại với trưởng bối giống nhau phương thức, ở cùng thạch đầu tử nói chuyện với nhau, tựa hồ còn có điểm một thân chính khí ý tứ. Thạch đầu tử mặc kệ đối phương tưởng cái gì, dù sao hắn cảm thấy chính mình là chính nghĩa. Vì thế, ở kế tiếp, thập phần kiên định nói, nam nhi đương có chính nghĩa chi tâm, chỉ cần ngươi bảo hộ ta bằng hữu an nguy, ta có cái gì không dám nói. Ngươi xem, các ngươi ta không cũng không sợ. Chẳng lẽ còn sẽ sợ một đám nữ yêu? Na tương đương hào hào hào. Tiểu tử ngươi thật đúng là không giống bình thường. Ân, các ngươi mấy cái, đến bên ngoài cho hắn lộng điểm ăn ngon. Hào hào chiêu đãi hắn. Bạch Lang Vương có điểm bội phục thạch đầu tử tâm tính. Phân phó kia mấy tên thủ hạ, nét chiếu cố thạch đầu tử. Nhưng là, kia mấy cái Bạch Lang tộc ra hỏa, tâm tình nhưng không ra sao, người không đến ăn, làm hại chiếu cố hắn, nơi nào cam tâm tình nguyện, vẻ mặt không vui bên trong, dẫn đầu người nói, đại vương, không cần như vậy đi, chúng ta không ăn hắn liền không tồi, còn chiếu cố hắn, cho hắn lộng ăn, ân, ta nói chuyện là đánh giấm, cho ta hảo sinh chiêu đãi, coi như tòa thượng tân, lớn nhất khách quý. Có nghe hay không? Phải biết rằng, cái này nhược điểm có thể đổi nhiều ít địa bàn. Nghĩ tới không có, Bạch Lang Vương trung quy nói ra trong lòng ý tưởng. Ở trong thời gian ngắn, kia một đám tiểu Bạch Lang cũng cuối cùng là tỉnh ngộ lại đây. Vì thế ở kế tiếp, bọn họ phảng phất đối đãi lão tổ tông giống nhau, cung cung kính kính, mang theo thạch đầu tử đi ra ngoài. Thạch đầu tử kỳ thật còn tưởng cùng tiểu hài nhi nói mấy câu, nhưng là đối phương cũng không cấp cơ hội, cũng đương hắn đi ra ngoài về sau. Chỉ còn Bạch Lang Vương còn có tiểu hài nhi sơn thần trong phòng. Bắt đầu rồi làm tiểu hài nhi nguyên khí đại thương bí pháp. Phân vùng núi chi linh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.